Tiên Linh Đồ Phổ, chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 220 trở về. Các sách, con đảo mắt A Bích cùng Lãnh Thanh Quỳnh lại ầm ĩ lên. Trần Chấp Sự Tình mắt lom lom nhìn Linh Ngọc. Linh Ngọc không cách nào, Lãnh Thanh Quỳnh thế nào, nàng không xen vào A Bích thế nhưng là nàng Linh Sủng. A Bích, một người một yêu tiếng cãi vã ngừng. Linh Ngọc thản nhiên nói, vật gì tốt cũng đáng được ngươi ồn ào nói ra ném ta người. Ây, bình này cố thần đan cầm lấy đi, không thể so với linh tâm thao ăn ngon. A Bích đầu tiên là không vui, lại là hoan hỉ tiếp nhận Linh Ngọc ném tới đan bình, mặt mũi tràn đầy mang cười. Thật cho ta ăn, lúc nào lừa qua ngươi. Hoa hù, A Bích cao hứng nhảy dựng lên, đem đan bình ôm vào trong lòng, không quên Lãnh Thanh Quỳnh khiêu khích ném cái ánh mắt. Lãnh Thanh Quỳnh sắc mặt lập tức đỏ bừng lên, Linh Ngọc không có giáo huấn nàng, nhưng nàng đã cảm thấy câu nói kia lắc tại trên mặt mình. Một cái linh sủng đoạt linh tâm thao, xem như mất mặt cái kia nàng đây đường đường nguyên anh tu sĩ đệ tử cùng chỉ linh sủng đoạt linh tâm thao. Dừng lại, nhìn các nàng quay người rời đi, Lãnh Thanh Quỳnh quát. Linh Ngọc quản cũng không để ý tiếp tục đi, uy, nói ngươi đây. Linh Ngọc bước chân dừng lại quay người lại nhìn lấy nàng. Gọi ta, bằng không thì đây, Lãnh Thanh Quỳnh ngẩng đầu, giận đùng đùng trừng mắt nàng. Linh Ngọc ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Cho ta nhắc nhở ngươi thoáng cái, nếu như là gọi ta, mời gọi sư tỷ. Ngươi, Lãnh Thanh Quỳnh rất muốn nói, ngươi dựa vào cái gì làm ta sư tỷ, nhưng là, nàng dù sao cũng là trúc cơ người, biết lời này muốn thật nói ra Úy Vô Ưởng cũng có chút bất kính, nhưng nàng thực tình không muốn gọi sư tỷ, nhân tiện nói. Ngươi đã biết chính mình là sư tỷ, vì sao dung túng linh sủng lấn ta? Linh Ngọc dừng một cái, sau đó liền cười. Lãnh sư muội, ngươi tuổi không lớn lắm đi. Lãnh Thanh Quỳnh cứ thế thoáng cái, nàng niên kỳ xác thực không lớn, bất quá chừng 20. Nếu không có trúc cơ rất sớm, công pháp lại Úy Vô Ưởng đường lối cũng sẽ không bái đến hắn môn hạ. Cùng ngươi vị kia đinh sư huynh học một ít đi, cái gì đều đặt ở trên mặt người, sẽ chết cực kỳ thảm. Dứt lời, mang theo A Bích đi ra ngoài. Đi hai bước lại dừng lại, thân là sư thì ta khuyên ngươi, chân quý hiện tại thời gian tươi đẹp. Bằng không thì ngươi sẽ phải hối hận, sư phụ thế nhưng là rất biết tôi luyện đệ tử. Lãnh Thanh Quỳnh cắn cắn môi cố ý đem lời đình trở về, lại lo lắng cách đó không xa Úy Vô Ưởng biết. Ấn tượng xấu, thẳng đến Đinh Hạo Huyền xuất hiện cau mày nàng nói. Lãnh sư muội còn không mau trở về. Đinh sư huynh, Đinh Hạo Huyền vô luận là tu vi hay là niên kỷ đều tại nàng lên, ở trước mặt hắn, Lãnh Thanh Quỳnh không dám làm càn. Đinh Hạo Huyền nói, coi như ngươi không đem nàng để vào mắt trên mặt mũi cũng muốn kính lấy. Chuyện tương lai ai cũng khó mà nói, nàng hôm nay tu vi phế. Làm sao biết ngày mai như thế nào lại nói, sư phụ còn ở đây. Đa tạ Đinh sư huynh, Lãnh Thanh Quỳnh biết Đinh Hạo Huyền chỗ khuyên có lý, nhưng nghĩ tới vừa rồi Linh Ngọc bỏ rơi câu nói kia. Đã cảm thấy khó chịu, nàng có thể xem ở sư phụ trên mặt gọi một thanh sư tỷ, nhưng một cái linh sủng cũng có tư cách leo đến trên đầu nàng lại nói mấy câu. Sư hai huynh muội riêng phần mình trả lời đi tu luyện. Trong cung điện Úy Vô Ưởng bưng chén trà cười, nói một mình. Dạy đồ đệ thật đúng là phiền phức a, sau đó đem trà còn sót lại thủy chậm rãi uống cạn, duỗi ngón bắn ra, trong tay áo trong bình ngọc bay ra tam thế kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô, một lần nữa tinh luyện qua quả nhiên tốt hơn nhiều, ngày mai liền thử một chút. Linh Ngọc căn bản không biết, bởi vì cái này nho nhỏ nhạc đệ Úy Vô Ưởng lâm thời điều chỉnh dạy bảo đệ từ kế hoạch đem ba tên đồ đệ cả được chết đi sống sót. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, không có thực lực có chút ủy khuất cũng chỉ có thể thụ lấy, cho nên, hắn sẽ không giúp Linh Ngọc ra mặt cũng sẽ không phóng túng cái kia mấy tên đệ tử mới. Tu vi trả lại không mặt bàn, liền phải học được điệu thấp trúc cơ liền đem cái đuôi vểnh lên trời. Tam thế kính là chỗ tốt, trả lời Thiên Trì Phong A Bích chính yêu thích không buông tay mà thưởng thức một hồi đan bình, chân quý vô cùng mở ra nắp bình, ngược lại một viên thuốc xuất hiện, lập tức liền cứ thế. Một hồi lâu, nàng kêu lên. Như thế nào là tụ khí đan ngươi cầm nhầm? Không có cầm nhầm, Linh Ngọc một lần nữa trải ra bút mực đem công pháp yếu điểm ghi chép lại, chuẩn bị mai kia liền bắt đầu tu luyện. Nhưng ngươi nói là cố thần đan, A Bích kêu thảm, biết mình bị lừa. Tụ khí đan là luyện khí kỳ đan dược đã chúc cơ nàng tới nói, chỉ có thể coi là bên trong ăn vặt so linh tâm thao còn không bằng. Không nói là cố thần đan, thế nào mạo xưng mặt mũi? Linh Ngọc ngạc nhiên nói, mặc kệ ngươi gạt ta ta muốn cố thần đan. A Bích chúng vào đi, muốn đi sờ nàng tay áo. Linh Ngọc lách mình, ngọa tào, người cái bại gia linh sủng, biết cố thần đan bao nhiêu tiền không ngươi chủ nhân ta, tại chiến trường lăn lộn hơn 20 năm, túi trống trơn. ngủ 30 năm, ngay cả gửi ở sư phụ cái kia bảo bối cũng đều tiêu hao sạch, nghèo được đinh đương vang, chỉ có thể dựa vào nguyệt lệ không lý tưởng, ngươi thân là linh sủng có chút tự giác có được hay không? Ngươi gạt ta, chấm, A Bích nói không lại nàng, chỉ có thể lặp lại câu nói này. Ngốc hay không ngốc A ngươi? Linh Ngọc chững chạc đàng hoàng răn dạy nàng. Người liền sẽ không trộm chạy trở về tìm Trần Chấp sự tình, muốn Linh Tâm Thao cùng cái không hiểu chuyện tiểu cô nương ở trước mặt cãi nhau, mất mặt lại mất mặt. Nàng nói thế nào cũng là sư phụ đệ tử, thân phận cao hơn ngươi, chính diện lên ngươi liền phải ăn thiệt thôi. Hướng Trần Chấp sự tình muốn liền khác biệt, những việc này đều chụp trong tay hắn, lấy hắn cùng giao tình của chúng ta, cầm chút Linh Tâm Thao tính là gì, hắn biết đạo sư cha thái độ của ngươi, đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. A Bích nháy mắt mấy cái, nửa hiểu nửa không. Linh Ngọc ân cần dạy bảo, mặt mũi loại sự tình này, đương nhiên muốn chú ý, nhưng là chính mình yếu thời điểm, chính diện lên lại không có chỗ tốt, chúng ta vẫn là âm thầm đem tiện nghi chiếm lại nói. Là thế này phải không? Nói lời vô dụng, người chủ nhân ta nói, có thể không có đạo lý trở về muốn Linh Tâm Thao đi, chúng ta Trần Chấp sự tình luôn luôn lễ kính, ngẫu nhiên xin nhờ hắn chút ít sự tình còn có thể rút ngắn quan hệ. Về sau ở chỗ này chỉ sợ muốn ở cái mấy chục năm, việc vặt còn muốn dựa vào hắn chiêu ứng. Ha, A Bích trở về Quan Vân Phong. Linh Ngọc nhìn lấy bóng lưng của nàng, cười thoáng cái, lại rất mau đưa tiếu dung rừng, sờ sờ túi càn khôn. Không phải nàng hẹp hòi, thật sự là hiện tại quá nghèo, đợi ngày sau hiến công pháp được cống hiến vạch đến chính mình danh nghĩa, mới hào hào khao A Bích. Tu luyện khó khăn, phải tiết kiệm lấy qua A, ngày thứ hai Úy Vô Ưng liền để cho người ta đem tự mình làm công pháp chú giải đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên anh tu sĩ đến cùng là nguyên anh tu sĩ, phần này chú giải, so Linh Ngọc tự mình làm không biết tường tận gấp bao nhiêu lần, rất nhiều nơi, vi diệu huyền thông, thấy nàng gõ nhịp khen ngợi. Nàng lúc này đem tự mình làm ném đi một bên, đem Úy Vô Ưng đưa tới lật qua lật lại xem, từ cân nhắc tỉ mỉ. Như thế mấy ngày, toàn bộ luyện khí kỳ công pháp đều nhưng tại tâm, thân thể cũng điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nàng gọi qua A Bích đem thiên trì phong cấm chế toàn bộ quan bế, dự định bế quan tu luyện. Mặc dù là từ dẫn khí nhập thể bắt đầu, nhưng thân thể của nàng vẫn bảo trì tại trúc cơ trạng thái, một bước này lý luận tới nói không khó. Huống hồ còn có A Bích nhìn lấy, nàng dù sao cũng là cái trúc cơ yêu tu, đánh nhau loại này cao kỹ thuật không sống được, nhìn cái luyện khí nhập thể, một bữa ăn sáng. Linh Ngọc ngồi xếp bằng trong suối nước nóng, bên cạnh bố trí một cái nho nhỏ cố linh trận pháp luật. Dẫn khí nhập thể, linh khí chủ yếu tại ổn. Thiên trì phong suối nước nóng, linh khí ổn định ôn hòa thông qua dòng nước đến hấp thu, so trực tiếp thông qua không khí hấp thu hiệu quả càng tốt. Lại thêm cái này cố linh trận có thể cam đoan linh khí lưu động biến chậm, dạng này còn yếu ớt kinh mạch có thể tự nhiên khống chế linh khí. Về phần A Bích một mực canh giữ ở bên bờ, như có ngoại ý muốn, lập tức động thủ ngăn cản. Linh Ngọc nhắm mắt lại, tại tâm trung tướng công pha mơ niệm mấy lần, xác nhận chính mình tâm bình khí hòa, vừa rồi bão nguyên thủ nhất tiến vào quán tưởng trạng thái. Cứ việc con mắt không có mở ra, nàng không nhìn thấy cảnh vật chung quanh, nhưng mà trong linh giác linh khí chung quanh giống như có sinh mạng, như thế nào phân bố, như thế nào lưu động, nhất thanh nhị sở. Nàng yên tĩnh hô hấp đem chậm rãi điều chỉnh tiến vào một loại nào đó hài hòa mà vi diệu vận luật. Loại này vận luật bên trong, linh khí chung quanh bị điều động, dựa theo cái nào đó quy luật chậm rãi vận chuyển. Bao hàm linh khí dòng nước dừng lại tại da thịt mặt ngoài, theo hô hấp xâm nhập trong lỗ chân lông. Có nước lưu giảm sóc linh khí dù ôn hòa, tiến vào da thịt thời gian, cơ hồ không có trở ngại. Về sau từng chút xuyên thấu qua lỗ chân lông, tràn vào kinh mạch. Một đạo tinh tế linh khí tại trong kinh mạch tụ tập, Linh Ngọc cảm thấy có chút đau đớn, nhưng nàng không có đình chỉ, vẫn tiếp tục thu nạp. Thân thể của nàng, vẫn là trúc cơ cường độ, đã từng thân là kiếm tu, so pháp luật tu cường hãn hơn một số, một lần nữa dẫn khí nhập thể, cơ hồ không có cái gì khó chịu. Vấn đề lớn nhất ngay tại ở một lần nữa chữa trị kinh mạch cùng đan điền, phải chăng có thể thích ứng linh khí lưu truyền. Quá trình này, khẳng định là thống khổ. Thử hỏi, kinh mạch khắp nơi đứt gãy, đan điền toàn bộ vỡ vụn, lại từng chút dính hợp lại, còn có thể cùng không có thụ thương phía trước đồng dạng cứng cỏi à, là cái này Úy Vô Ưng đem thiên trì phong chiếm ở dưới nguyên nhân, giảm bớt thích ứng không tốt khả năng. Linh khí tụ tập thành đoàn, sau đó biến thành khí lưu tại trong kinh mạch chậm rãi vận chuyển. Linh Ngọc cái trán chóp mũi toát ra mồ hôi mịn. Kinh mạch mẫn cảm trình độ qua nàng tưởng tượng, nhưng nàng vẫn là cắn răng nhịn xuống. Cái này là có thể đoán được thống khổ, đã từng trọng thương vỡ vụn địa phương, dù là thương thế tốt lên, cũng sẽ so với ban đầu càng mẫn cảm. A Bích không chớp mắt nhìn chằm chằm, có chút khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thích an mê, nhưng không có nghĩa là nàng không biết nặng nhẹ. Linh Ngọc có thể hay không một lần nữa trở thành tu sĩ, ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Tạm không nói đến Linh Ngọc tu vi càng cao, địa vị của nàng liền càng cao, chỉ nói thọ nguyên, nếu Linh Ngọc không thể đem tu vi tu luyện trở về, nàng đến lúc đó chỉ có thể cùng theo một lúc hóa thành bụi đất. Không biết qua bao lâu, Linh Ngọc biểu lộ nguyên do thống khổ chậm rãi trở nên bình tĩnh. A Bích thở dài ra một hơi, xem ra, bước đầu tiên là thành. Chỉ cần kinh mạch có thể một lần nữa thích ứng linh khí tu luyện trở về liền không thành vấn đề. Lúc này Linh Ngọc tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Mắt của nàng tình minh rõ là nhắm, nhưng thật giống như có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh, không phải hoa không phải cây cũng không phải suối nước nóng, mà là sâu cạn không đồng nhất màu xám trắng. Những thứ này màu xám trắng trên không trung phun trào, dựa theo một loại nào đó quy luật chậm rãi du động. Là cái này linh khí thế giới. Nét mặt của nàng, từ lúc mới bắt đầu thống khổ, biến thành bình tĩnh. Đây là nàng quen thuộc thế giới, rốt cục lại trở về. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, ES không cần phải nói cái gì đi, cách chương.